đôi con suối trong rừng hát ca, nhưng nhớ như thương bao lời thiết tha. Con suối ngân nga dù từng giấc nồng, thành dòng sông có nhau trong đời. Đôi mắt yêu kiều như nói bao điều, vương vấn trong tim thành lời nhớ. Mai dấu xa rời đi khắp phương trời, xa vắng không phải mờ tình yêu. Đôi mắt yêu kiều như nói trong tim thành lời nhớ. Mai dấu xa rời đi khắp phương trời, xa vắng không phải mờ tình yêu, xa vắng không phải mờ tình yêu, xa vắng không phải mờ tình yêu. Cho trắng khuyết ra đi theo người, dù mai buồn từng cánh rơi ngoài sóng mưa. Yêu ngàn lớn hơn nữa cũng mất nhau rồi. Anh trách anh vì sao với hoa không cùng chúng buồn hoài. Chi ta ơi, nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa xa. Đường mình qua lúc nào giờ bước âm thầm tình bỗng dâng trào. Đường về không gian xưa đã gieo xanh đầy đi về mình ta. Chiều về hoang phim đàn một phút giây nào mình khóc cho nhau. Mình cùng say trong mơ, em ánh trăng mờ, anh làm trời thơ. Ngày tìm đêm cuối trời, người lãng quên rồi, đời đã chia trôi. Mai dù ai đưa bước em qua đồng, em không đợi anh nữa trong lời ru đêm. Xin đừng mang dĩ vãng xưa trao cho đời. Khi tiếng ca từng đêm vẫn đưa anh về bên xa. Đường mình qua lúc nào giờ bước âm thầm tình bỗng dâng trào. Đường về không gian xưa đã gieo xanh đời đi về mình ta. Chiều về hoang phim đàn một phút giây nào mình khóc cho nhau. Mình cùng say

mong có một ngày thấy em về giữa đêm mưa. Chỉ mong có một ngày thấy em về giữa đêm. Con phố vắng xa mờ thường về chốn ấy. Mưa rơi tí tách rơi trên thành phố lặng câm. Ngày em ra đi mãi mãi anh cứ vẫn âm thầm mơ về dĩ vãng. Em đi về phía trời nào, tiếng mưa còn mãi nghẹn ngào. Cô đơn chợt đến, tiếng mưa buồn tên, nghe lòng đắng cay. Em đi về phía trời hồng, vắng xa buồn đến ngập lòng. Anh mong chờ mãi, tiếng mưa gào thét, trời buồn u mê. Mưa rơi thấm ướt bước chân buồn bã về đêm. Tình yêu rồi cũng như là rơi rớt khắp trên đường ta về buốt giá. Mưa rơi phố xa vắng tênh tình cũng buồn tênh. Hạt mưa còn rơi rơi mãi tình yêu này đã vắng xa rồi. Chợt đến tiếng mưa buồn tênh nghe lòng đắng cay. Em đi về phía trời hồng, vắng xa buồn đến ngập lòng. Anh mong chờ mãi tiếng mưa gào thét trời buồn u mê. Mưa rơi thấm ướt bước chân buồn bã về đêm. Tình yêu rồi cũng như là rơi rớt khắp trên đường ta về buốt giá. Mưa rơi phố xa vắng tên tình cũng buồn tên. Hạt mưa còn rơi rơi mãi tình yêu này đã vắng xa rồi. Mãi tình yêu này đã vắng xa rồi. Thank you.